Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Canh ba cầu thanh, Đường Tu hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới mà Đồ Bách Yến Tửu lâu vậy mà lại có người đem hắn nhận ra. Mặc dù biết hình của mình, Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu lâu tổng bộ bên kia hẳn là chuyển cho Bách Yến Tửu lâu thành viên trung tâm. Nhưng đây cũng quá đúng dịp chứ. Hàn Khinh Vũ nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút Trì Nam. Mỹ lệ trên khuôn mặt treo mê hoặc thần sắc hỏi, ngươi tên là Đường Tu cái gì? Lão bản, Hồ Thanh Tùng nhếch miệng cười nói. Hàn tiểu đội, rất nhiều quán rượu người bán hàng đều sẽ xưng hô khách nhân vì lão bản. Loại tình huống này ta trước đây gặp thường đến. Mỹ nữ, ta và hắn đều là học sinh, không phải là cái gì lão bản. Trì Nam sững sờ, nàng tâm tư khéo léo, dị thường thông tuệ. Đường Tu vừa mới cau mày một khắc kia, nàng cũng biết chính mình đường đột. Dường như lão bản không hy vọng bên người hắn hai vị biết thân phận của hắn. Phản ứng của nàng rất nhanh, lập tức liền cười nói ra, mỗi một vị tới chúng ta Bách Yến Tửu lầu khách nhân, ở trong mắt chúng ta đều là lão bản. Kỳ thực, ta ngăn lại các ngươi là muốn nói cho các ngươi biết một việc tình. Chúng ta nơi này có một quy củ, mỗi ngày lưu lượng khách nếu như có thể đạt được 200 bàn. Thứ 201 bàn khách nhân ở chúng ta nơi này tiêu phí sẽ đạt được gặp lại ưu đãi. Chúc mừng các ngươi, ngày hôm nay các ngươi chính là thứ 201 bàn gần tính tiền khách nhân. Hồ Thanh Tùng kinh ngạc nói, còn có cái này quy củ? Là đấy, Trì Nam trong lúc lơ đảng liếc nhãn Đường Tu, phát hiện Đường Tu nhăn lại chân mày giãn ra, nhất thời cười nói. Đường Tu móc bóp ra, tay lấy ra chi phiếu đưa cho Trì Nam, cười nói, xem ra vận khí của chúng ta không sai, cả thẻ tính tiền đi. Được rồi, mấy vị hơi chờ. Trì Nam tiếp nhận chi phiếu, xoay người hướng phía quầy ba đi tới. Hồ Thanh Tùng cảm thán nói, Đường lão đại, ta phát hiện đi cùng với ngươi đặc biệt gặp may mắn. Liên liên đến loại này đẳng cấp cao tửu lâu ăn, đều có thể gặp phải đánh gặp lại tốt sự tình. Hôm nào chúng ta không ăn nổi cơm, liền chạy tới cái này Bách Yến cửa tửu lâu ngồi, tỉ mỉ đếm điểm, thứ bậc 200 bàn khách nhân tính tiền về sau, chúng ta mua nữa đơn rời đi. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi đây không phải là ăn no dỗi việc được không có chuyện gì nha. Ta đoán chừng, thức ăn nơi này coi như là đánh gập lại, cũng so với bên ngoài mua hai cái bánh nướng, một bao dưa muối đắt hơn. Hồ Thanh Tùng cười hắc hắc nói, điều này cũng đúng. Hàn Khinh Vũ ánh mắt cổ quái từ Trì Nam trên bóng lưng thu hồi, rơi vào Đường Tu bình tĩnh trên khuôn mặt về sau, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới hảo tỉ muội từng theo nàng đã nói. Lẽ nào, Đường Tu thân phận thực sự không đơn giản? Thế nhưng, gia cảnh của hắn mình cũng hiểu qua a, nhất là phía trước đã hơn một năm, nàng điều tra một đoạn thời gian rất dài, thậm chí biết Đường Tu nhà sinh hoạt phi thường quẫn bách. Vì vậy, nàng cùng đồng sự len lén đến Đường Tu ra mở quán ăn nhỏ kia ăn cơm xong, cố ý điểm rất nhiều đồ ăn, xem như là chiếu cố nhà bọn họ sinh ý. Nhưng là, vừa mới nữ nhân kia, rõ ràng không giống như là Hồ Thanh Tùng nói vậy, mà nữ nhân kia cũng không giống là tửu lâu này phục vụ viên. Hàn Khinh Vũ bách tư bất đắc kỳ giải, lắc đầu đơn giản không hề miên man suy nghĩ. Đường Tu không tin tưởng Hàn Khinh Vũ tâm tư, hắn liếc nhìn đi vào quầy ba Trì Nam, nói ra, Hàn tiểu đội, ngươi và Hồ Thanh Tùng trước chờ ta xuống, ta đi qua ký tên, ta và ngươi cùng đi. Hàn Khinh Vũ vội vã nói. Đường Tu cười nói, không cần, ta chính là đi qua ký tên, sau đó chúng ta liền cùng rời đi. Hàn Khinh Vũ chần chờ một chút, gật đầu nói ra, vậy được rồi. Đường Tu đi tới nơi quầy ba, ở Trì Nam kêu gọi điền mật mã vào, sau đó ký tên, lập tức mới bình tĩnh nói ra, ngươi là nơi này quản lý. Là đấy, Trì Nam nhẹ giọng trả lời. Đường Tu nói ra, bọn họ là ta đồng học cùng lão sư, buổi tối xuất hiện tụ họp một chút, may mắn ngươi phản ứng nhanh, bằng không thân phận của ta liền bại lộ. Làm rất tốt. Trì Nam nghe được Đường Tu, nhất thời trong lòng dâng lên một ý mừng, thần tốc liếc Nhãn Hàn Khinh Vũ cùng Hồ Thanh Tùng, thân thể hơi sai, nương Đường Tu ngăn trở của nàng thời khắc nói ra, lão bản, ngài có cái gì? Không chỉ thị. Đường Tu nói ra, không có chỉ thị, các ngươi làm như thế nào kinh doanh liền làm sao kinh doanh. Trì Nam nói ra, ta hiểu được, bất quá, bằng hữu của ngài ở chúng ta lầu 4 phòng khách quý dùng cơm. Bằng hữu, người nào? Đường Tu vô cùng kinh ngạc hỏi. Trì Nam nói ra, Miêu Ôn Đường. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, thấp nói rằng, chính hắn, vẫn là cùng bằng hữu cùng đi đến. Trì Nam nói ra, và bạn cùng đi đến, là Ma Đô mới vị thân phận địa vị rất cao lão bản. Đường Tu nói ra, như vậy, ta trước tiên đem đồng học cùng lão sư đưa đi. Đợi lát nữa nếu như Miêu Ôn Đường trước giờ kết thúc bữa tiệc, ngươi làm cho hắn ở chỗ này chờ ta một hồi. Nếu như không có trước giờ kết thúc bữa tiệc, ta liền đi qua gặp hắn một chút. Vừa lúc có một số việc tình muốn cùng hắn nói chuyện. Trì Nam nói ra, có cần hay không ta trước giờ đi qua lên tiếng kêu gọi. Đường Tu nói ra, không cần. Lập tức, Đường Tu đem chi phiếu trang bước trở về y phục trong túi. Sau đó xoay người trở lại Hàn Khinh Vũ cùng Hồ Thanh Tùng bên người. Cười nói ra, bữa cơm này ăn rất lợi ích thực tế. Chúng ta đi thôi. Hắn vừa mới điện thoại di động ngắn hơi thở nhắc nhở. Trì Nam chỉ từ hắn thẻ trong soát đi ra ngoài một khối tiền. Một lát sau, làm ba người đi tới bên ngoài tửu lầu về sau. Hàn Khinh Vũ cười nói ra, ta lái xe tới được, vừa lúc tiễn các ngươi trở về trường học. Đúng, các ngươi ngày hôm nay hẳn là mới vừa đến Ma Đô chứ. Có hay không xem qua sông Hoàng Phổ cảnh đêm? Hồ Thanh Tùng lắc đầu nói ra, chưa có xem qua. Hàn Khinh Vũ cười nói, chờ một chút chúng ta vừa lúc tiện đường, ta mang bọn ngươi đi xem. Đường Tu nói ra, Hàn tiểu đội, ta tối hôm qua đã nhìn rồi, ngày hôm nay thì không đi được. Ngoài ra, ta ở Ma Đô có vị trưởng bối, nói xong rồi đêm nay đi chỗ của hắn ở lại. Cho nên, ngươi đem Hồ Thanh Tùng đuổi về trường học là tốt rồi. Ta sẽ chờ ngồi taxi trực tiếp đi nhà thân thích. Nhà thân thích? Hàn Khinh Vũ ngẩn người, kinh ngạc quan sát Đường Tu vài lần, lúc này mới gật đầu nói ra, vậy ngươi một người phải chú ý an toàn. Mà đồ trị an uy là tốt, nhưng lẻ loi một mình ở bên ngoài, nhất lại là buổi tối, vẫn có khả năng xảy ra bất trắc. Đường Tu cười nói, được rồi, ta cũng không phải tiểu hài tử, yên tâm đi. Không bao lâu võ thuật, Hàn Khinh Vũ liền lái xe mang theo Hồ Thanh Tùng ly khai. Mà Đường Tu thì hướng phía một bên kia đi tới, vì để tránh cho Hàn Khinh Vũ một lần nữa phản hồi, hắn cố ý vây quanh Bách Yến Tửu Lâu dạo qua một vòng, sau đó mới một lần nữa phản hồi. Lão bản, Trì Nam chứng kiến Đường Tu đi mà quay lại, trên mặt mang tiếu ý cung kính kêu lên. Đường Tu gật đầu nói ra, chuẩn bị cho ta 2 bình hảo tửu, mang ta đến lầu 4 phòng khách quý. Được, ngài hơi các loại. Chờ, Trì Nam bước ra đi hướng thang máy. 2 phút về sau, nàng liền ôm 2 bình đóng gói tuyệt đẹp rượu ngon trở lại Đường Tu trước mặt. Cười nói, đây là ta cất kỹ rất lâu hảo tửu, so với ta phía trước đưa đến lầu 4 phòng khách quý rượu tốt hơn rất nhiều. Đường Tu nhìn một chút, gật đầu cười nói, sẽ làm sự tình, đi thôi. Bang bang. lầu 4 phòng khách quý cửa phòng bị Trì Nam gõ. Lập tức nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía bên trong nói chuyện trời đất Miêu Ôn Đường bốn người. Khẽ cười nói, chư vị lão bản, lại tới quấy rối các ngươi. Miêu Ôn Đường đứng lên, đang chuẩn bị nói, khi hắn chứng kiến Trì Nam phía sau đi tới đường tu về sau. Nhất thời trên mặt hiện ra sợ hỉ thần sắc, cười nói ra, Đường lão đệ, vừa mới chúng ta còn trò chuyện tiếp ngươi đây, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến rồi. Mau mời vào, Đường tu cười nói, không có quấy rối các ngươi chứ. Miêu Ôn Đường cười nói, không có không có, vừa mới ta đây ba vị bằng hữu cũng đều nói muốn kết bạn ngươi đây. Ngươi có thể đủ qua đây, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Đến, ta giới thiệu cho ngươi xuống. Vị này chính là Trương Duyệt Minh, Tân Dương tập đoàn lão bản, cũng là Ma Đô Thương hội phó hội trưởng. Vị này chính là Cổ Thường Dân, Đỉnh Thân truyền thông lão bản. Vị này chính là Kim Đạt địa sản lão bản Kim Hưng Khuê. Ta và bọn họ đều là nhận thức hơn 20 năm bạn cũ. Đường tu cười cùng ba người nắm tay, lập tức ở Miêu Ôn Đường nhiệt tình chào mời hạ nhập tòa. Mà Trì Nam giống như người phục vụ viên một dạng, tự mình mở ra một bình rượu, vì Đường tu rót đầy, hoan nghênh các người tới đến Bách Yến Tửu Lâu. Ngày hôm nay hữu duyên cùng chư vị gặp nhau, xem như là giữa chúng ta duyên phận, bữa cơm này tính cho ta. Hy vọng chư vị về sau nhiều hơn tới chúng ta Bách Yến Tửu Lâu cổ động. Đường tu giơ ly rượu lên, cười nói, Đường lão bản khách khí. Kim Hưng Khuê nghe vậy, dẫn đầu nói, Đường tu hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Miêu Ôn Đường nói ra, lúc đầu ngày hôm nay qua đây chỉ là ăn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tại nơi đây, làm sao đột nhiên nghĩ tới đến Ma Đô tới. Miêu Ôn Đường cười nói, Đường lão đệ, ngươi cũng không phải tính cách của ta, mấy ngày nữa chính là mấy năm một lần thưởng thức rượu đại hội, thời khắc trọng yếu như vậy tự nhiên muốn chạy tới, hy vọng năm nay có thể thưởng thức được sản phẩm mới rượu ngon. Nhưng thật ra ngươi làm sao đột nhiên biến thành mỹ vị tửu lầu lão bản? Đường tu nói ra, cái này sự tình nói rất dài dòng, về sau chúng ta trò chuyện tiếp. Nhưng thật ra ngươi nói cái này thưởng thức rượu đại hội, ta có thể nhớ ngươi cam đoan, năm nay ngươi có lộc ăn. Miêu Ôn Đường kinh ngạc nói, có ý tứ, lẽ nào ngươi biết có sản phẩm mới rượu ngon xuất hiện? Đường tu nói ra, ta trong lúc rảnh rỗi thời điểm, mân mê một cái hãng rượu, tuy là quản lý giao cho người khác, nhưng trưng cất rượu phối phương nhưng là ta tự mình làm ra. Chờ đến thưởng thức rượu đại hội thời điểm, tự nhiên có thể mang cho ngươi một cái phần kinh hỉ. Miêu Ôn Đường cổ quái nói ra, ta phía trước chợt nghe ngươi đã nói ngươi hội trưng cất rượu, lại không nghĩ rằng ngươi lại vẫn mở ra một hãng rượu. Nếu như các ngươi hãng rượu sản xuất ra rượu thật là khá, ta giúp ngươi liên lạc những thứ kia rượu hãng bán buôn, cam đoan không lo nguồn tiêu thụ vấn đề. Đường tu lắc đầu nói ra, hảo ý tâm lĩnh, hỗ trợ liên lạc rượu hãng bán buôn coi như chúng ta hãng rượu sản xuất rượu sẽ chỉ ở toàn quốc mỗi bên đại thành thị mở cửa hàng chung bán ra. Miêu Ôn Đường cười nói, xem ra Đường lão đệ rất có lòng tin a. Kim Hưng Khuê bỗng nhiên chen vào nói ra, Đường lão bản, người đã có làm rượu thủy sinh ý, mà ta cũng là hảo tửu chi nhân, ta trước hết từ ngươi nơi đây dự định một nhóm rượu ngon đi. Còn như muốn bao nhiêu? 50 triệu số lượng. Cái gì? Miêu Ôn Đường ngây ngẩn cả người. Trương Duyệt Minh cùng Cổ Thường Dân cũng trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Kim Hưng Khuê hắn ở nơi này là bán rượu à? Cái này rõ ràng là trần truồng, nịnh bợ. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, nguyên bản ta không tính lấy loại mô thức này bán ra. Nếu Kim lão bản đều lên tiếng, ta cũng không tiện cự tuyệt. Ta rượu kia nước giá tiền là 1 vạn tệ một chai. Nhưng ngươi ngoại lệ, cho ngươi bớt 8% đi. Chúng ta đầu tiên nói trước, chỉ lần này một lần. Phi thường cảm tạ huynh đệ bọn tỉ muội phiếu đề cử cùng vé tháng chống đỡ. Ngày hôm nay canh thứ 3 dâng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.